Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1134. Hy vọng cuối cùng, tại chỗ bất luận kẻ nào đều kinh ngạc đến ngây người. Đối với siêu cấp cao thủ tới nói, đánh giết không đáng kể chút nào, sử dụng đặc thù kỹ năng vô hạn phục sinh rớt cấp mới là kinh khủng nhất. Mà một số đặc thù kỹ năng sử dụng sau có rớt cấp cùng tổn thất thuộc tính thậm chí phong ấn thuộc tính cùng bị lưu đày hạn chế. Đây cũng là cực kỳ hà khắc, nhưng là không ai từng nghĩ tới trong trò chơi sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy một màn. Chủ thần phất tay phân giải một cái người chơi. Đây không phải là bị đánh giết, đó là hoàn toàn biến mất. Có lẽ lúc này chim ưng đã tại tân thủ thôn phục sinh. Cái này đáng sợ một màn để tràng diện triệt để mất khống chế. Ta thiên a, đó là cái gì quỷ kỹ năng? Cái này còn chơi cái gì? Không có cách nào chơi. Kỹ năng này đã vô địch. Sáng thế thần, đây là so thần hoàng chí tôn kinh khủng hơn tồn tại. Hắn đã vô địch, không còn có người có thể ngăn cản Tinh Hà Đế Quốc. Giờ khắc này bắt đầu Tinh Hà Đế Quốc chính thức bá phục. Aileen ngơ ngác nhìn lấy chủ thần, trong mắt nàng ánh mắt phức tạp không gì sánh được. Tựa hồ là cảm giác được Aileen ánh mắt, chủ thần quay đầu nhìn về phía Aileen. Hận ta sao? Aileen, không. Aileen lắc đầu nói ra, đương nhiên không. Thực, cái kia giới chỉ ta sớm liền phát hiện không ổn. Aileen đứng người lên, hắn yếu đuối như là hài tử đồng dạng. Nhưng là ta tin tưởng ca ca, ta tin tưởng ca ca vĩnh viễn sẽ không tổn thương ta. Thì giống bây giờ, ca ca đã trở thành mạnh nhất, sáng thế thần, đây là trong trò chơi trí cao vô thượng nhất tồn tại. Đúng vậy a, chủ thần híp híp mắt, ta hy sinh tất cả mọi người thiết kế hết thảy, thậm chí ngay cả ngươi đều bị ta thôn phệ. Cái này cuối cùng cảnh giới, sáng thế thần. Cái này không cách nào siêu việt. Thế nhưng là ngươi vì cái gì? Aileen không hiểu nhìn về phía chủ thần. Ca, nếu như ngươi muốn, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Tại sao muốn? Tại sao muốn lừa gạt ta? Ngươi không biết. Chủ thần nắm chặt quyền đầu. Ngươi không biết trong lòng ta tránh thức ý nghĩ. Theo ta bị cái kia nam nhân vứt bỏ một khắc kia trở đi. Ta chưa bao giờ có một giây là vì chính mình sống lấy. Ta vĩnh viễn là vì ngươi mà sống. Không có, cũng không có. Aileen cuống quýt khoát tay nói ra. Ca ngươi sai, ta không có sai. Chủ thần giận dữ hét. Ta hiện tại muốn làm chính thức chúa tể. Ta muốn làm cho hắn nhìn. Ta muốn chứng minh ta mới là mạnh nhất. Theo cái này trò chơi bắt đầu. Ta sẽ từ từ chứng minh đi xuống. Ha ha ha, yếu ớt tiếng cười truyền đến. Aileen không nói gì thêm. Nàng suy yếu ngồi dưới đất. Aileen lắc đầu nhìn lấy chủ thần. Mà lúc này chủ thần quay đầu. Hắn nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Ngươi cười cái gì? Vừa mới tiếng cười cũng là theo đồng dạng ngồi sập xuống đất Mộng Tinh Hà trong miệng phát ra. Lúc này theo chủ thần hỏi thăm. Hắn ngẩng đầu cười nói, ta tự nhận là chính mình mưu kế đầy đủ bí ẩn đáng sợ. Có thể không nghĩ tới, người dạng này liền muội muội mình đều tính kế người ta vậy mà không phải là đối thủ. Dạng này huynh muội thật sự là bi ai, ngươi không cũng giống như vậy. Chủ thần khinh thường nói, ngươi cùng giáng trần ở giữa chẳng lẽ là cùng mục ở chung sao? Ngươi không biết. Mộng Tinh Hà lắc đầu cười nói, ta cùng hắn ở giữa mâu thuẫn theo nữ nhân kia phản bội sau liền bắt đầu, mà lại vĩnh viễn không cách nào đền bù. Nữ nhân, chủ thần lúc này dù sao cũng là đã trưởng khống toàn cục. Hắn có đầy đủ thời gian, giữa các người còn lại bởi vì nữ nhân mà sinh ra mâu thuẫn. Là nàng, Mộng Tinh Hà cười nói, là Băng Thanh. Nếu như không là nàng đem quang minh bản nguyên giao cho công binh, huynh đệ chúng ta căn bản sẽ không quyết liệt. Cái này, ngược lại thật là, Chủ thần suy nghĩ một chút trầm giọng nói, ngươi có được hắc ám bản nguyên, nữ nhân kia quang minh bản nguyên, dùng không bao nhiêu thời gian đoán chừng ngươi liền có thể từ trên người nàng được đến cỗ lực lượng này, như vậy cũng không có về sau hết thảy. Ha ha, Mộng Tinh Hà khoát khoát tay nhịn không được lần nữa mở miệng nói. Ta nói qua ta không có lấy đến hắc ám bản nguyên. Ta không cần thiết lừa ngươi. Lại nói, Mộng Tinh Hà nhìn từ trên xuống dưới chủ thần. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới. Coi như ta là cái kia hắc bào mục sư hoặc là không phải. Coi như cái kia hắc bào mục sư xuất hiện lại có thể thế nào? Ha ha, chủ thần lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Ngươi nói, rất chính xác. Nhưng ta còn không thỏa mãn. Không thỏa mãn, Mộng Tinh Hà giật mình. Ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Chủ thần không có trả lời Mộng Tinh Hà. Hắn xoay người, sau lưng Aileen cùng Mộng Tinh Hà nhìn nhau không nói gì. Hai người tràn đầy nghi hoặc, mà lúc này chủ thần ánh mắt rơi vào Tinh Hà đế quốc cao thủ cùng tìm nơi nương tựa những người kia. Phía trên. Ngươi trên người có bản nguyên chi lực. Chủ thần nhìn về phía Bạch Sam cố nhân. Ba loại bản nguyên chi lực. Không tệ. Bạch Sam cố nhân sững sờ. Hắn nhìn về phía chủ thần nghi ngờ nói. Ta là có. Có điều. Bất quá cùng ngươi so ra khẳng định kém xa. Mà lại. Ba loại bản nguyên chi lực cùng không tệ. Chủ thần trực tiếp đánh gãy Bạch Sam cố nhân lời nói. Tay phải hắn hướng về Bạch Sam cố nhân chậm rãi tìm kiếm. Như là mặt đối với vừa rồi chim ưng đồng dạng. Sẽ, hội trường, Bạch Sam cố nhân giật mình. Hắn giãy giụa lấy muốn thoát khỏi nhưng là thất bại. Trên đầu của hắn xuất hiện trạng thái. Sáng thế nguyên lực phân giải. Không, huyết hồ cuống quýt đứng ra nói ra. Beo, đừng như vậy, thế mà hết thảy đã trễ. Bạch Sam cố nhân trừng to mắt, hắn thân thể chậm rãi biến mất, tại hắn bị phân giải về sau, ba đạo nhan sắc khác nhau quang mang tiến vào chủ thần thể nội. Cũng không tệ lắm, tựa hồ hưởng thụ một trận mỹ thực đồng dạng, chủ thần gật gật đầu tự nhủ, bất quá muốn thành lập tân thế giới còn kém rất nhiều. Ngươi, huyết hồ trợn mắt hốc mồm nói. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tiếp tục đi. Chủ thần ánh mắt ngưng tụ. Huyết hồ thân thể cũng là bay lên. Không chỉ có là nàng. Lúc này phía sau nàng mấy cái thịnh thế vương triều siêu cấp cao thủ cũng là bay lên. Sáng thế nguyên lực phân giải. Sáng thế nguyên lực phân giải. Sáng thế nguyên lực phân giải. Sáng thế nguyên lực phân giải. Từng đạo ánh sáng mang xuất hiện. Biến mất bạch quang cùng lưu lại bản nguyên chi lực quang mang đan sen. Dường như trước mắt thế giới đều bị phân giải đồng dạng. Ngoạt tao, lúc này tiểu long nhân nhịn không được kinh ngạc nói. Hắn đang làm gì? Hắn không thực sự muốn chia giải tất cả mọi người a? Vẫn là có mục tiêu lựa chọn. Hắn ngay cả người mình đều không buông tha. Hắn đã điên. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Mà lúc này Dạ Đế đột nhiên giận dữ hét. Các vị, ngồi chờ chết cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi muốn như thế nào? Lúc này trong đám người Mộc Phong khinh ngữ đứng ra. Ngươi có biện pháp không? Dạ Đế cười cười. Hắn biết loại này thời điểm then chốt không có người hội lại ẩn tàng. Nếu không tại chủ thần trước mặt hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Dạ Đế nhìn về phía tất cả mọi người. Còn có một biện pháp cuối cùng. Đây là hy vọng cuối cùng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.